mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, theo dõi phần trước của tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên, có lẽ chúng ta đều đồng cảm với Thúy Hằng, con gái nhà thầu Phạm Quang Đĩnh. Chưa hết đau đớn khi chứng kiến người mẹ qua đời do thời thế, hoàn cảnh, Thúy Hằng lại phải chia tay với Thạch để lấy Sang, con trai của U Già Thiện. Nhưng nàng không có được hạnh phúc khi sống với một người chồng không chút yêu thương và liên tục sảy thai. Hy vọng nối lại tình xưa của Thúy Hằng cũng vỡ tan khi Thạch thẳng thừng chối từ, đoạn tuyệt quá khứ. Trong lúc đó, gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nhanh chóng hòa nhập với đời sống thời chiến, đứng về phía cách mạng. Trái lại, gia đình ông kỹ sư Trương Quyền Hoành vẫn giữ cung cách, giữ nếp sống xa hoa, hách dịch, hoàn toàn xa rời quần chúng công đông binh, đang ngày đêm góp sức để đánh thắng giặc Mỹ. Lối sống lố bịch ấy gây chướng tai gai mắt với mọi người xung quanh. Bối cảnh thời chiến sẽ khiến sinh hoạt và công việc của các gia đình trí thức Thành Đô tiếp tục thay đổi ra sao? Ngay sau đây, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Kiều Oanh lững thững bước trên hè phố, ngóng tìm xích lô. Lên tàu điện để mà chen lấn nhau à? Mất vài hào bạc ngồi xích lô cho sướng. Ông chồng bà chỉ được cái hay nói xỏ nói xiên, chứ sắp hết đời người đến nơi mà lão đã làm nổi công trạng gì, bảo còn lên giọng dạy thiên hạ chứ. Bà Kiều Oanh dừng bước, đứng chờ xích lô đạp qua bên một cây cổ thụ trên hè phố. Bà tự trách thân, rồi lại biện minh cho mình. Suốt đời bà cứ như vậy, vì bà yêu chồng ư, hay bà là cây tầm gửi nên mới thế. Phố phường vào giờ đi làm, đông người qua lại nhất. Mấy ngày nay càng thêm tấp nập. Thôi thì, người đi làm, kẻ đi sơ tán, cứ như là cả đô thành đổ ra đường cùng với mọi phương tiện giao thông. Đám xích lô được dịp kiếm ăn, chứ thường ngày mấy khi có khách. Dân người ta ngại, vì như thế là bóc lột lẫn nhau. Người ngồi xe mất tiền cũng ngượng. 10 năm trôi qua, đúng là một sự trừng phạt trời giáng xuống đời bà Kiều Oanh. Thoát cái, cuộc sống biến bà từ một tiểu thư đài các ăn chơi, thành ra con tù khổ sai chung thân của chồng. Cai ngục chính là lão kỹ sư Trương Quyền Hoành đó. Cứ nghĩ là bà Kiều Oanh lại dùng mình, tởm lợm cho mình, kinh hãi cho mình. Sợ chính cái con người mình ấy, biết mà vẫn cứ lao vào, hiểu mà còn ỉ ra. Bà không tài nào làm chủ nổi mình. Bởi vì trời cao đất dày ơi, con quỷ đực ác độc đó lại có bộ dạng bên ngoài là một người trí thức, được giáo dục đầy đủ. Và thậm chí còn thừa thãi chữ nghĩa là đằng khác. Ông Trương Quyền Hoành là kỹ sư điện lực thời Tây hẳn hoi. Nói tiếng Pháp, tiếng Anh thạo như tiếng mẹ đẻ. Hào hoa phong trần vào bậc nhất nhì Hà Thành mới chết cha người ta chứ. Đàn bà con gái khắp thiên hạ đều mắc lừa với lão. Chỉ có bà, vì là vợ, mới biết rõ con thú dữ này. Nó ăn thịt cả vợ, cả con, ăn tất. Bà Kiều Oanh vốn là con gái của một nhà giàu có và rất thế lực ở đất Thành Đô này ngày ấy. Cụ nội bà, Đậu Tiến Sĩ, từng làm tổng đốc tỉnh Hải Dương. Đến đời ông nội, chỉ đỗ thám hoa, được bổ chi phủ Từ Sơn, sau thăng tuần phủ Sơn Tây. Nhưng tới đời cha bà, ông không theo con đường nho học nữa, và quan trường cũng không phải là cái gì hấp dẫn cuốn hút đời ông lao thân vào đấy. Giành được tấm bằng tú tài Tây học, cha bà qua Pháp sinh sống một thời gian, có lấy vợ Đầm, nhưng chỉ sống với nhau được vài năm là ly hôn. Già cha bà vẫn chửa Tây hóa được là mấy con người mình. Lối sống hiện đại và rất nhẹ lòng của người châu Âu còn làm ông khó chịu. Sự cốt nhục xương tàn, gắn bó thủy chung chồng vợ của người Á Đông chưa mất hẳn trong ông. Nhất là chuyện tổ tiên, huyết thống quê hương vẫn còn nặng lòng ông lắm. Có thể như vậy mà cha bà quay trở về tổ quốc. Rồi ông lấy vợ lần thứ hai, gốc bên Kinh Bắc, nhưng sống đã lâu ở Hà Thành. Đó là một gia đình buôn bán vải vóc tơ lụa giàu có. Bà Kiều Oanh ra đời chính là thành quả của sự hào hoa Tây phương do người cha thấm nhuần nền văn minh Pháp, được kết hợp với chất kín đáo, song cũng rất phóng túng mạnh bạo đa tình của dân phương Đông, mà người mẹ là con gái xứ sở dân ca quan họ, rõ lẳng lơ đấy, nhưng lại thanh nhã chẳng đâu bằng. Thế nên từ bé, bà Kiều Oanh đã có lối sống tự do, sôi động, hồn nhiên đến tự nhiên. Tạo hóa còn ban phát thêm cho bà cả sắc đẹp lẫn thể xác hấp dẫn đàn ông. Vừa bước vào tuổi 16, bà Kiều Oanh rực rỡ hơn cả đóa hồng Hàm Tiếu. Nhiều nhà danh giá muốn cầu hôn tiểu thư cho con trai họ, song luật chơi của cuộc sống lại có phép mầu nhiệm riêng của nó. Đó là những sự ngược đời, vô lý, ẩn nấp ở đâu đó, cứ bất ngờ hiện ra đột ngột. Ấy là sự xuất hiện chàng công tử Trương Quyền Hoành, 27 tuổi, du học ở Pháp mới về. Chàng và nàng gặp nhau vào một buổi tối ở dinh cụ thượng Hoàng Trọng Phu. Họ cùng theo cha mẹ đến dự tiệc chiêu đãi do người con của cụ thượng tổ chức. Vì lý do gì và cha mẹ nàng có mối quan hệ như thế nào với nhà cụ thượng, Kiều Oanh nào có biết? Và nếu cha mẹ có nói cho hay, chắc nàng cũng không quan tâm, đó là chuyện của người lớn. Nhưng việc cha mẹ ăn mặc đàng hoàng cẩn thận, cùng sự chuẩn bị kỹ càng đồ mừng và còn bắt cô con gái rượu phải trang điểm cho thật xinh tươi là Kiều Oanh biết buổi chiêu đãi này quan trọng lắm. Nhất định sẽ có nhiều ông to bà lớn và cũng lắm công tử tiểu thư quý phái đài các đây. Quả đông thật, toàn những là mệnh phụ phu nhân, toàn người quyền quý, đám công tử tiểu thư cứ đẹp như là tiên sa. Kiều Oanh hoa cả mắt, chóng cả mặt. Chất tự do bạo dạn và hồn nhiên trong con người nàng biến mất, để lồ lộ một Kiều Oanh e lệ nhút nhát đến quê kệch giữa đám dân làng Tây. Cũng chính vì lẽ đó mà kỹ sư Trương Quyền Hoành, chàng công tử nổi bật trong vũ hội, đã chú ý đến nàng. Thế đấy, cái duyên nợ tương phùng bén mối từ đây, ngay từ cái phút chàng nghiêng người mời nàng nhảy với mình. Điệu nhảy vals, đúng là điệu nhảy vals đầu tiên, rồi sau đó bỗng dưng dàn nhạc chuyển sang tango. Nhiều cặp chưa chuyển bước kịp cho khớp nhạc nhảy dẫm phải chân nhau kêu ầm. Riêng cặp chàng với nàng là vẫn nhảy nhịp nhàng uyển chuyển như đôi bướm lượn xoay vòng quanh cụm hoa. Cha nàng vốn từng du học và đã sống bên Pháp nên rất hợp tính chàng công tử Trương Quyền Hoành. Ông đã chấm chàng làm con rể, không cần đến sự cân nhắc thiệt hơn, cũng bất cần tới thời gian kiểm chứng tư chất anh ta là con người như thế nào. Miễn là hai đứa yêu nhau. Đôi trẻ thật xứng đôi vừa lứa. Hai bên gia đình quả là môn đăng hộ đối. Đằng con nhà Châm Anh, bên con nhà Thế Việt. Vâng, ngày năm Kiều Anh ở tuổi 16 ấy, nàng trở thành đàn bà, làm vợ kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành. Nàng cuốn vào chàng, trong niềm say mê hãy còn rất con trẻ, mới lạ và hào hứng. Còn chàng đã ban lại cho nàng sự dạn dĩ từng trải cuồng say, biết chơi và chịu chơi. Người đàn bà phương Đông một khi được giải tỏa, chắc chắn đàn bà phương Tây bỏ cuộc chịu thua ngay, nên nàng mau chóng giành thế chủ động cuộc chơi. Tới khi nàng làm mẹ, tức Kiều Liên bây giờ được ra đời, nàng đã trở thành người đàn bà lọc lõi sanh đời, cho dù năm đó nàng mới 17-18 tuổi. Cuộc đời con gái nhà giàu lại gửi thân vào nhà giàu, nên chuyện làm vợ rồi làm mẹ nó cũng nhẹ tênh ấy thôi. Mọi sự đều có người lo. Đến như kinh tế gia đình, nàng còn không hay biết tí gì nữa là việc tã lót hay ăn uống nuôi con. Rồi việc còn con cho mình, nàng chỉ ngồi chờ con ở làm cho. Nhân là sống trong một gia đình cách tân, lấy văn minh châu Âu làm hướng vươn tới, nàng lại càng nhàn rỗi, tự do thoải mái chơi bời. Mùa hè thì tính chuyện đi nghỉ mát, mùa đông bàn việc đi tránh lạnh. Chẳng muốn thì thôi, còn thích. Nói đến chưa đầy tuần là bắt tay và thực hiện. Việc của nàng là chuẩn bị tư trang theo sở thích của mình, rồi lên xe. Đã thế, chàng còn sợ nàng bị tụt hậu so với các chị em tân thời, bèn chăm lo tới việc nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho nàng. Sự khai hóa này chỉ có bằng cách là đọc sách tiện nhất. Vậy là chàng kiếm cho nàng đọc đủ thứ của Chateaubriand, Lamartine, Daudet, Balzac, Victor Hugo, Molière, La Fontaine. Đọc các ấn bản phẩm của Tự Lực Văn Đoàn là nhóm văn sĩ tài ba nhất đang chiếm lĩnh văn đàn thời bấy giờ và được đông đảo người đọc đương thời mến mộ. Nghĩa là tiện mua được là chàng đem về, chứ không có lựa chọn chi cả. Đã là sách, tất phải hay rồi. Đã là sách, tất phải đầy đủ kiến thức ở đó rồi. Nhờ có sách mà nàng khát khao sống hơn. Lúc nào cũng muốn mình là tiểu thư này thiếu phụ kia, phu nhân ấy nổi bật trong các xã hội yến tiệc tiếp khách. Cùng với những mộng mơ tình đời, tìm khoái lạc, lẫn chất lãng mạn viển vông. Rồi cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đổ ra kinh thiên động địa khắp cõi Việt Nam. Những ngày tháng sục sôi đó, nàng lại nằm ở nhà thương, sinh đứa con thứ hai, con Kiều Lan. Khi đánh nhau to ở chợ Đồng Xuân, vợ chồng nàng nháo nhào định chạy vào Sài Gòn, thì may thay, chính phủ cụ Hồ không hiểu sao lại rút ra khỏi thành đô, họ trở lại vùng chiến khu Việt Bắc năm xưa, thành thử gia đình nàng mới không chạy vào Sài Gòn nữa. Và cuộc chơi bây giờ chuyển sang bước ngoặt mới. Người Pháp mời chàng ra giúp sức cho họ trong việc chuyên môn ở sở nhà đèn đô thành. Dĩ nhiên là chàng được lãnh số lương hàng tháng không đến nỗi nào. Người đàn ông vào cái tuổi trên 30 mới để tâm đến chuyện làm ăn tu chí. Và chàng đã nhận lời. Thế là chấm dứt cuộc sống suốt ngày chồng lêu lổng chơi bời, vợ thướt tha mộng mị yêu đương. Người ta gọi chàng là ông, là ngài kỹ sư Trương Quyền Hoành. Người ta thư gửi với nàng là bà kỹ sư hoặc là phu nhân của sếp. Đô thành cũng đổi thay hoàn toàn lối sống, hiện đại văn minh hơn. Còm lê cravat thay cho áo lương quần ống sớ. Váy đầm, quần phăng áo sơ mi thay dần cho áo tứ thân, váy lĩnh quần thâm. Đã nhiều đàn bà con gái bỏ khăn vấn đầu để búi tóc, cặp tóc, phi dê. Tiệt hẳn xe tay, thêm nhiều xe hơi, xe đạp và xích lô. Tiệm nhảy mọc lên như nấm, nhà chứa công khai hành nghề. Cô đầu với gái làng chơi, vũ nữ với kẻ bán thân, phần đông chỉ là một. Nhịp sống sôi động gấp gáp trốn thành đô, hậu cứ của chiến tranh, vừa háo hức cám dỗ đám người trung thượng lưu, vừa chết chóc ê chề đối với dân lao động. Vợ chồng bà Kiều Oanh ưa thích nhịp sống này nên không đi vào Sài Gòn cùng với gia đình. Ông Trương Quyền Hoành đứng ra lãnh trách nhiệm trông coi và bán giúp cửa nhà cho bố mẹ anh chị em cả đôi bên để khỏi mất giá do vội vã. Từ đấy, chồng bà Kiều Oanh cuốn vào công việc của nhiệm sở và những chuyện làm ăn hay chăng gió gì đấy, bà nào có hay biết hoặc để ý đến. Bà thấy nhàm chán quan hệ với chồng và khát khao sự lạ. Già bà với ông nào có yêu gì nhau. Mới gặp gỡ đã bập ngay vào, chẳng hẹn hò, không tìm hiểu. Đến một vành trăng thu, soi bóng đôi trai gái tự tình trong vườn thúy, cũng nào có. Tình yêu, ra không phải ở sự khoái lạc thỏa thuê nhục dục. Là gì nhỉ? Đến từng trải sành đời như bà cũng chịu. Nàng Kiều là con gái phương Đông thủa xưa, còn được yêu được sống đến hết mình như thế. Vậy mà bà sung sướng đủ đầy mọi thứ, được tự do gần như gái phương Tây, vẫn cứ thấy thiếu hụt hơn cả kẻ nghèo khó nhất trần gian. Vậy là bà âm thầm bùng ra khỏi sự trói buộc phận gái có chồng. Mối tình vụng trộm bén duyên đến nhanh, hệt như những chuyện ngoại tình bà đã đọc trong tiểu thuyết. Song nó có chất men ở sự khám phá, cho nên nó rất cuồng nộ si mê, bởi chàng là người Pháp, dân châu Âu thực sự. Còn nàng muốn biết đàn ông châu Âu có gì lạ hơn đàn ông châu Á. Còn chàng cứ chơi cho nó biết hết các loại đàn bà Á Đông. Thiền tỉnh sử kéo dài được hơn 2 năm đã kết thúc. Vâng, đã kết thúc không kèn không trống trong sự tán loạn di cư vào Nam trước thất bại của người Pháp ở Điện Biên Phủ và toàn chiến cuộc Đông Dương. Và gia đình bà, do chậm trễ, đã mắc kẹt ở lại Hà Nội. Giấc mộng vàng kéo dài mấy chục năm chấm hết bằng cuộc đổi thay đó. Và khi bà Kiều Oanh bừng tỉnh, mới thấy cuộc sống biến mình thành con vật ký sinh suốt bấy nhiêu năm, chứ mộng vàng với mơ bạc chi đâu. Để rồi, khi phải đối mặt với đời, trong túi không có lấy một xu dính đáy phòng thân, và cũng chẳng biết làm một việc gì, kiếm đủ nuôi miệng mình. May là còn có chồng, thì ông Trương Quyền Hoành vẫn chẳng là chồng bà đấy thôi. Bà bám giết lấy ông, song kỹ sư Trương Quyền Hoành hết thời lãng mạn, biến thành gã đàn ông ích kỷ, hành hạ vợ con theo lối riêng của mình. Hơn năm trời lão đi cải tạo, mẹ con bà ở nhà lục tìm khắp chỗ xem viên cai ngục của mình giấu của vào đâu. Không thấy gì mới lạ chứ. Nhà gia đình bà đang sống là chỗ ở mới. Ông Trương Quyền Hoành mua nó hồi đầu năm 1954, hình như để nuôi bao một người đàn bà nào đó thì phải. Nhà có 3 phòng, một phòng ngay mặt phố, nay mở cửa hàng bán đủ thứ thập cẩm, hàng điện, phụ tùng xe đạp, xe máy. Phòng giữa để ở, có làm thêm gác xếp, làm buồng riêng của ông bà. Và cuối cùng là buồng bếp núc tắm rửa vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 và mấy phòng trong của tầng 1, chỉ có mẹ con bà u già chủ cũ ở. Chính phủ kháng chiến về tiếp quản, phân cho công nhân viên chức đến 8-9 gia đình dọn tới. Như thể đúng là chồng bà Kiều Oanh đã bán sản nghiệp của gia đình mình và gia đình vợ từ trước ngày giải phóng rồi. Nhưng ông Trương Quyền Hoành khăng khăng bảo rằng cách mạng tịch thu, và ông căm thù họ đến xương tủy. Bà không tin, nhưng không thể làm thế nào để buộc chồng nói rõ sự thật với mình được. 10 năm trôi qua, như một cơn mộng thoáng trong giấc ngủ. Tỉnh dậy, lại thấy chiến tranh. Đô thành nháo nhào cuộc sống thời chiến. Ông Trương Quyền Hoành bừng vui bao nhiêu, thì bà càng lo sợ bấy nhiêu. Mỹ mà đổ quân xuống thì chúng giết sạch. Ai tin gia đình bà không theo cách mạng nào? Và nếu cách mạng vẫn thắng thì... Ô kìa, có người đạp xích lô không chở gì tới kìa. Mợ đi phố nào ạ? Bà Kiều Anh vẫy tay, cho tôi ngược lên phố Hàng Bài. Xin mợ đồng bạc ạ. 5 hào, có đi thì đi. Lừng khừng một lúc, gã xích lô nì nèo. Xin mợ thêm 2 hào là 7 ạ. Thôi được, thêm hào nữa cho 6 vậy. Ngồi lên xe, bà Kiều Anh phân trần. Mày bắt chẹt mợ quá đấy, nếu không vội, mợ đứng chờ xe khách hoặc đi tàu điện cho rẻ. Gã xích lô còng lưng đạp. Thì con đã phải nói xin mợ đấy thôi. Mợ chẳng đi con chở người khác, dạo này cũng có việc. Dân sơ tán tránh máy bay tùm lum cả lên. Vẽ chuyện. Bà Kiều Anh chép miệng. Thì mày đi mà chở người khác. Nhưng con không thích. Chở người khác nhiều tiền hơn mà mày không thích à? Nhiều tiền, dĩ nhiên là con thích, nhưng chở dân tứ chiếng, nó ngô nghề lắm. Ngồi xe xích lô, ngượng hơn người ta bắt gặp ngồi với sai. Đàn ông sượng sùng, sợ người đi đường nhìn mặt, cứ phải kéo mũ sùm sụp xuống. Nhìn mợ, con biết ngay là dân Hà Thành tránh hiệu con nai vàng. Vậy mà, mày bắt chẹt mợ phải không? Con chỉ muốn chở dân chàng an thôi, chứ như mợ chẳng hạn, còn bắt chẹt sao nổi mợ mợ nhỉ? Vui miệng bà Kiều Anh gợi ý, nghe nói đám miền Nam tập kết ra đây ăn chơi công tử Bạc Liêu lắm phải không? Mày có hay chở họ không? Chù chà mợ ơi! Gã xích lô nhại giọng đằng trong. Họ nói dóc thấy mồ, chứ công tử công tiếc gì, Bạc Liêu với Bạc Nồi chi thứ họ. Nói lao động là vinh quang, người ta vã mồ hôi gò lưng đạp xe chở mình hàng chục cây số, xin có đồng bạc lại trừng mắt trộ rằng, đòi giữ quá hè, công nhân lao động cật lực ngày được đồng hào, chú em chở hai anh đi có mấy cây số đòi những một đồng. Hơn cả chủ tư bản bóc lột công nhân, thôi xin vái, chở mấy cha ớn thấy mồ. Bà Kiều Anh cười tít mắt, cũng phải thế chứ. Chẳng thơm cũng thể hoai nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an mà lại. Xếp áo quần và vài thứ tư trang vào cái sắc nhỏ, thưởng mang sấp tiền lại đưa cho cha. Thưa ba, con tích cóp được cả thảy hơn 700 đồng ba. Nếu vẫn ở nhà, con tính sẽ thuê một chỗ để mở cửa hàng chữa xe đạp hay làm cái gì đó để kiếm sống. Nay con đi học lái xe, nên không cần đến nữa, con chỉ giữ lại số tiền lẻ để tiêu pha, còn 700 đưa ba ở nhà với em Doanh. Sự thể thật bất ngờ, ông Phan Nguyên Bình ngồi ngẩn ra. Thằng Thạch, anh nó tự làm đuôi mình không nổi, đấy là còn có công ăn việc làm hẳn hoi, nó được nhà nước cho làm giáo viên dạy cấp 2, tức là cán bộ khoa học kỹ thuật trung cấp, chứ đã bết lắm đâu. Vậy mà nó ưu tư phiền não. Thằng Thưởng thì khác hẳn, chỉ có hai bàn tay sát mặt với cuộc sống, nó cùng ông lo toan cuộc sống gia đình, thỉnh thoảng dúi cho anh vài chục đồng và tính cả chuyện lâu dài. Nó không phải là đứa nhẫn nhục cam chịu. Chính hôm công an ập vào bắt tổ sản xuất nhựa của lão Ký Thống, nó cự nự lại nhà chức trách một cách có lý rằng ông Ký Thống thuê thì nó làm. Nó là kẻ làm thuê, chỉ có biết việc thì làm thôi. Còn lậu thuế hay là hàng giả phải quy trách nhiệm thuộc về người chủ. Nhưng nhà chức trách vặn lại. Dù là người làm thuê, song anh phải biết phân biệt việc làm chính đáng hay không chính đáng mới nhận làm chứ. Nó suýt phì cười cho sự hoạnh hoẹ vớ vẩn đó. Các ông là người có công ăn việc làm trong biên chế nhà nước. Nó nói lại, nên các ông nghĩ việc gì cũng quá dễ dàng và đơn giản. Chứ một thằng đói ăn như tôi, người ta có thuê hót phân cũng sẵn sàng làm ngay. Đằng này công việc của tổ sản xuất hàng nhựa có đủ giấy phép. Ông chủ bảo làm mặt hàng gì, mình phải làm mặt hàng đó mới có lương để sống. Đến như vua ngày xưa, lúc đói ăn sún đá cũng ngon miệng, đâu có kén cá chọn canh chứ. Thế là công an buộc phải cho nó về. Nó cũng không phải là kẻ bằng lòng với đời rồi an phận thủ thường, nghĩa là con ông đã hiểu ra nó là ai trong cuộc sống này để rồi dấn thân vào. Tiếng con trai cất lên làm ông Bình dừng ngay những suy tư vừa nảy nở trong đầu. Bà nghĩ ngợi hay phiền lòng chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Chàng thanh niên mới ngoài 20 tuổi đầu bỗng lớn vụt lên. Thưởng nói với cha bao điều rằng cha đâu có sai lầm khi ở lại miền Bắc. Bởi vào Nam mà không được tin dùng, chắc cha cũng lận đận như sống ở ngoài này thôi. Rằng việc lấy vợ của anh Thạch biết đâu lại hay. Một khi tổ ấm gia đình được nhen nhóm, Thạch sẽ bấn vào những lo toan thường nhật của người chồng, rồi bổn phận và trách nhiệm của người cha. Nỗi dày vò về bao sự đời thời cuộc sẽ vơi đi thôi, và có thể biến đổi cả con người Thạch nữa kia. Rằng ông nên nghỉ việc ở tổ sản xuất bút chì. Làm ở đấy nặng nhọc đối với người có tuổi như ông, lại còn độc hại vì phải tiếp xúc với hóa chất nữa. Rằng, nó đã bàn với mấy bà chị cùng phụ giúp nuôi cha và nuôi em Doanh. Chỉ vài tháng học xong, đi làm là nó sẽ xoay sở được thôi. Cuối cùng, Thưởng gọi Doanh ra dặn. Ta biết mày có ý định bỏ học đi làm. Khá đấy, khá hơn cả ta lúc bằng tuổi mày. Nhưng mày không được bỏ học. Đã là con cái của ba, chúng ta đều phải học cho xong phổ thông và vào đại học. Người ta không cho vào đại học đã đành, còn cho phép học hết bậc phổ thông thì ta gắng học đến thế. Ít ra cũng đủ chữ để tự lập thân làm người. Rồi Thưởng ôm lấy cha. Ba khỏi lo nghĩ về con. Chiến tranh, người ta cần nhiều lái xe để phục vụ tiền tuyến. Sẽ không có điều gì làm ba hổ thẹn đâu. Và con đâu có là con thiêu thân dại khờ. Con chỉ nhờ ba một việc. Nếu ở nhà, có người con gái nào đến xưng tên là Thương, hỏi địa chỉ và tin tức của con, ba hãy cho cô gái ấy biết nhé. Lại thêm một bất ngờ nữa. Khi con buông mình ra, ông Bình hỏi, nhà cô gái đó ở phố nào? Dạ, cô ấy không ở trong phố, và cũng chưa có chuyện gì để con thưa lại với ba cả. Thôi, con đi đây. Đã mấy lần, các con rời tổ ấm dấn thân vào cuộc sống. Ông Phan Nguyên Bình còn nhớ như in trong lòng những cuộc chia tay ấy. Song lần này, đối với Thưởng, ông có tâm trạng khác hẳn. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy bồi hồi xúc động. Đứng lặng người đi hồi lâu, nhìn theo con. Diễm Lệ đứng trước tấm gương soi toàn thân. Cô nhoẻn miệng cười làm duyên với chính mình. Cái mũ tai bèo đội lệch trên đầu. Nó được dùng làm vật trang điểm nhiều hơn là để đội đầu che nắng. Mái tóc dày đen, cắt ngang lưng bồng bềnh. Cô mặc chiếc áo sơ mi ve cổ lá sen bằng vải popolin Trung Quốc, may cầu kỳ. Trước vốn trắng tinh, nay đã được nhuộm ra màu rêu xám. Màu áo quần thành sở thích của nhiều người, như là một thứ mốt, bắt đầu thịnh hành vào những ngày đầu của cuộc chiến tranh. Nó tôn nước da vốn đã trắng trẻo của Diễm Lệ thêm nổi bật. Bụng cô nịt chiếc thắt lưng to bản do một chàng trai bạn cùng khóa mượn cho. Chiếc quần phăng màu tím đen may bó thể hiện rõ đường nét cặp giò phát triển cân đối và đầy đặn cương đầy sức sống. Và cuối cùng là đôi chân sỏ dép cao su có quai hậu đàng hoàng. Tóm lại, bước chân dung Diễm Lệ đang đứng trước gương là một cô gái đẹp, rất trẻ trung và khỏe khoắn. Nhất là vẻ phơi phới tỏa ra từ người cô gái. Nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, ta còn thấy chứa đựng bao ước mơ khát vọng. Song vào lúc này, có lẽ ước mơ mà Diễm Lệ háo hức nhất vẫn là nỗi ước mong được trở thành cô giải phóng quân miền Nam. Mới sáng ra cả nhà đi vắng, còn mỗi Diễm Lệ là đang chờ Hải Yến, bạn học cùng tổ, cũng là sinh viên ngoại trú như cô, nhà trên phố hàng trống xuống để cùng đi tập quân sự. Không riêng sinh viên khóa Y4 của Diễm Lệ, mà toàn thể sinh viên trường Đại học Y đều học quân sự một tháng. Quý vị và các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.